Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, chương 225, cờ tướng đánh cờ cùng nhẫn giới ván cờ. Ách háo sắc tiên nhân hắn nhìn trộm Tsunade bà bà tắm rửa, Naruto mặt mũi tràn đầy vẻ tò mò nói. Nàng là hậu quả gì, chung quanh Shikamaru Neji Kasuri Kiba Shino Choji tất cả đều vểnh tai. Nhìn không chỉ có là nữ nhân bát quái, một bọn đàn ông cùng một chỗ cũng sẽ trò chuyện những chuyện này. Yamagi Shinki đem trong nước tóc dài tán tán, buồn bã nói, nghe nói lần kia Jiraiya đại nhân bị đánh gãy lục căn xương sườn, ách Naruto ma quỷ miệng. Hai cổ tay gãy xương vài chỗ nội tạng vỡ tan tại trong bệnh viện nằm một tháng, Yamagi Shinki nhàn nhạt nói bổ sung. Chung quanh Shikamaru bọn người là kinh dị nuốt nuốt nước bọt. Naruto nhăn nhăn mặt, không xác định nói. Sakura nàng hẳn là sẽ không bạo lực như vậy đi. Yamagi Shinki cười đến có chút ý vị thâm trường. Bất tín à, vậy liền đi nhìn lén đi. Ta hội đưa ngươi đi Konoha bệnh viện, Naruto. Sát vách ao suối nước nóng. Các cô gái thanh thúy êm tai thanh âm như là ngân linh. Thấm vào ruột gan. Hinata, ngươi làm gì co lại trong góc a? Mau tới đây trung gian đi. Sakura xích lại gần cô bé nói. Hinata tại bốc hơi trong hơi nóng. Màu da phấn nộn mềm nhẵn. Thấy Sakura một trận hâm mộ. Ở ta cái này đến, nàng hai tay che ngực hướng ba người khác dựa vào gần một chút. Sakura chống nạnh, có chút buồn cười nói. Ngươi làm gì một mực che chở ngực a? Có người hay không nhìn lén, hội hội hiện lên đến, nữ hài yếu ớt nói. Sakura kinh ngạc nói, phù hiện lên đến, nàng ánh mắt không tự kìm hãm được nhìn về phía Hinata ở ngực. Viên kia nhuận to lớn bộ ngực sữa lớn tràn đầy hốc mắt. Một cỗ nồng đậm hâm mộ thậm chí là ghen ghét từ trong lòng dâng lên. Lúc này, Ino chẳng biết lúc nào tiếp cận đến. Hoàn toàn thất vọng, phù liền phù thôi. Trong nước lắc a lắc rất lợi hại dễ chịu a, Sakura sững sờ xoay đầu lại. Quả nhiên thấy trắng lóa như tuyết trơn nhẵn, các ngươi hai cái. Tránh xa một chút, ngày ngày, vẫn là chúng ta hai cùng một chỗ đi, ao suối nước nóng bên cạnh. Một tòa trang nhã tĩnh thất, ba ba, Yamagi Shinki cùng Shikamaru hai người ngồi đối diện tại bàn cờ trước. Khoan thai rơi xuống cờ tướng. Bên cạnh là Hyuga Neji quan chiến. Hiện tại Konoha tựa như là một bàn cờ tướng. Sở hữu ninja đều là quân cờ. Mà chơi cờ cũng chỉ có hai cái, Shikamaru di động quân cờ. Trong miệng thản nhiên nói. Yamagi Shinki tiếu tiếu. Đi một nước cờ. Nói. Shikamaru ngươi muốn trở thành đánh cờ người, không phải. Ta vị trí cho tới bây giờ đều không phải là ngọc. Mà là bên cạnh phụ trợ, Shikamaru chân thành nói. Yamagi Shinki mí mắt vi vi nhấc lên. Quét hắn một chút về sau. Vừa nhìn về phía Hyuga Neji. Ba năm này nhờ có ngươi hỗ trợ dạy bảo Hinata, này cũng không có gì dù sao cũng là ngươi bàn. Giao, Hyuga Neji thuần trắng trong đôi mắt lộ ra sắc mặt khác thường. Mấy năm này, Hayashi đại nhân cử động có chút kỳ quái. Hắn không ngăn cản ta trợ giúp chim non Điền đại tiểu thư. Ngược lại đem hai người chúng ta cô lập ở gia tộc sự vật bên ngoài. Chỉ chuyên chú vào bồi dưỡng Hanabi đại tiểu thư, vậy hắn có không có hạn chế các ngươi trưởng thành, thậm chí là uy hiếp trục xuất Hyuga, Yamagi Shinki hỏi. Hyuga Neji lắc đầu, nói, hắn không có hạn chế ta cùng chim non Điền đại tiểu thư. Thậm chí ngay cả ta lôi kéo còn lại tách ra người cũng không có ngăn cản, Shikamaru cùng Yamagi. Shinki liếc nhau, đều là nhịn không được cười lên. Thật là một cái không thú vị chính khách. Làm việc khéo đưa đẩy mà lưu có đường lui. Shikamaru lắc đầu nói. Yamagi Shinki gật đầu tán đồng. Hai bên đều không được tội. Chiêu này chơi đến xác thực xinh đẹp. Hyuga Neji nghe được bọn họ lời nói. Không khỏi hơi nghi hoặc một chút nói. Các ngươi là có ý gì ta làm sao nghe không rõ. Shikamaru lần nữa di động quân cờ. Cũng không quay đầu lại đối với hắn giải thích nói. Mấy năm nay, Ngươi hẳn là cũng tại Konoha nghe được chút phong thanh đi liên quan tới Hokage đại nhân cùng ám bộ. Danzo quan hệ bất hòa, không biết vì cái gì vấn đề này cơ hồ sở hữu thượng nhẫn đều biết. Cơ hồ là bày ở ngoài sáng. Hyuga Neji gật đầu nói. Shikamaru lắc đầu nói. Bởi vì mọi người đều nhìn ra ngũ đại hỏa ảnh nàng không muốn thời gian dài đảm nhiệm Hokage chức vị, mà đoàn tàng đại nhân đối với Hokage chi vị ý nghĩ mọi người đều biết. Nhưng Sunet đại nhân lại tuyệt sẽ không nhượng đoàn tàng đại nhân tội nguyện. Đây chính là mâu thuẫn. Người có thể nghe nói những tiếng đồn này. Cũng là Danzo cố ý phóng xuất tin tức. Hắn chính là muốn triển hiện thực lực mình tới lôi kéo nhiều người hơn đảo hướng hắn. Yamagi, Shinki tiếp lấy Shikamaru lời nói nói. Hyuga Neji nhíu nhíu mày. Vậy cái này cùng Hyuga nhất tộc có quan hệ gì đâu? Người cảm thấy Danzo sẽ bỏ qua Hyuga dạng này đại tộc mà không đi phí tâm tư lôi kéo Yamagi. Shinki cười nói. Shikamaru suy nghĩ một lát. Lại đi một nước cờ sau mới nói. Các ngươi tộc trưởng không muốn đắc tội Danzo. Mà lại bởi vì Shinki quan hệ. Sunet đại nhân từng buông lời nhục nhã qua Hyuga nhất tộc. Cho nên hắn chắc hẳn cũng là hội đảo hướng Danzo. Cái này, Hyuga Neji có chút ngơ ngẩn. Shikamaru lại nói tiếp. Nhưng hắn lại không muốn trong tương lai bởi vì Danzo thất bại mà liên lụy Hyuga. Cho nên liền hai bên đặt cược. Hyuga Neji giật mình nói. Nguyên lai nàng là đánh cái chủ ý này. Danzo thắng hắn có chỗ tốt. Thua lời nói có thần thắng quân cùng chim non điền đại tiểu thư quan hệ tại. Hyuga nhất tộc cũng sẽ không có tai họa ngập đầu. Đúng vậy à, cũng là bởi vì dạng này. Hắn mới cố ý chuyển biến xấu cùng các ngươi quan hệ. Yamagi Shinki không có vấn đề nói. Hyuga Neji nhìn lấy hắn bình thản thần sắc. Lại cảm thấy có chút tim đập nhanh. Người này từ thiếu niên lúc cùng nhau đi tới. Không có trước bất kỳ ai khuất phục qua. Cho dù là tại nguy hiểm nhất khó khăn nhất thời điểm. Cũng hầu như là cắn răng gắng gượng qua tới. Một người như vậy. Thực biết nhượng tộc trưởng tính kế tùy tiện đạt thành sao, chắc hẳn hội trả giá đắt đi. Yamagi Shinki nhẹ nhàng đem con cờ trong tay di động một bước. Mỉm cười nói. Chúng ta cái này Konoha cũng tốt. Toàn bộ nhẫn giới cũng tốt. Thậm chí là càng đại thế giới. Đều chẳng qua là một ván cờ mà thôi. Mỗi người đều là quân cờ cũng là kỳ thủ. Vậy ngươi muốn đóng vai cái dạng gì nhân vật xuất sắc? Nhất kỳ thủ sao? Shikamaru nhìn lấy hắn hiếu kỳ nói. Yamagi Shinki mắt lộ ra vẻ trầm tư. Cũng rất nhanh lắc lắc đầu nói. Ta không muốn trở thành kỳ thủ. Ta muốn trở thành cờ. Ngô người nói không phải cờ là cờ. Shikamaru loay hoay con cờ trong tay. Như có điều suy nghĩ nói. Một bên Hyuga Neji nghe được lơ ngơ. Các ngươi đang nói cái gì? Yamagi Shinki tiếu tiếu. Nói, ta muốn trở thành một cây kỳ xí, chỗ đứng vạn nhân ủng hộ cùng đi theo, đã không muốn thông thiên quyền thế, cũng không cần địch quốc tài phú, ta vẫn muốn bất quá là nhiều người hơn tán đồng mà thôi. Shikamaru thật sâu nhìn qua trên mặt hắn ôn hòa nụ cười, không khỏi tâm linh dao động, bờ môi động động nhưng vẫn là hóa thành một câu, ván cờ này ngươi thua, ha ha ha. Yamagi Shinki cười đứng dậy. Lắc đầu nói, cờ tướng một đạo ta khả năng cũng không tiếp tục là đối thủ của ngươi, huyện lệnh nhưng không. Rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.